Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1044. Chém giết Phương Uyên, cướp đoạt cánh tay phải. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, Hoàng Quan thả ra hàn ý, trong nháy mắt liền bị đuổi tản ra trống không. Như vậy phát hiện về sau, Hoàng Quan lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, bị trước mắt một màn này cả kinh không nhỏ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, lần này Đặng Vinh Hoa hai người tới đến, thế mà còn mang theo dạng này một vị cường giả. Tại vừa rồi ngắn ngủi giao thủ dưới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Mạc Thanh Vân đối với pháp tắc lực lượng trưởng khống, mơ hồ có ở trên hắn xu thế. Bất quá, tiếp xuống càng thêm để Hoàng Quan khiếp sợ. Hắn phát hiện trước mắt người thanh niên này, thế mà chỉ có thần thông bát trọng tu vi mà thôi. Vẻn vẹn thần thông bát trọng tu vi, liền nắm trong tay pháp tắc lực lượng. Loại thiên phú này tựa hồ so Phương Uyên còn kinh khủng hơn. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn nhúng tay ta quỷ thai tộc sự tình? Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Hoàng Quan mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, lập tức đem Mạc Thanh Vân trở thành kình địch. Hắn biết rõ, bây giờ hắn địch nhân lớn nhất đã không còn là Phạm Triết cùng Đặng Vinh Hoa, mà là trước mắt cái này thần bí thanh niên. Nếu là không thể giải quyết cái này thanh niên thần bí, người minh chủ này sẽ ngồi không yên. Mạc Thanh Vân đối với Hoàng Quan hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu giếm thân phận, đạm mạc đáp lại một câu về sau, liền đưa tay chỉ hướng bên cạnh hắn Phương Uyên, nói, còn như của ta ý đồ đến, chủ yếu là bởi vì cái này người. Mạc Thanh Vân lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, một mực hai mắt nhắm chặt Phương Uyên, liền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt dần hiện ra một cỗ âm lãnh chi ý. Phương Uyên mở hai mắt ra về sau, chính là toát ra ánh mắt cừu hận, gắt gao trừng mắt Mạc Thanh Vân nói, Mạc Thanh Vân, ta đang chuẩn bị tìm ngươi báo tay cụt mối thù, nghĩ không ra ngươi thế mà đưa tới cửa. Mạc Thanh Vân nhận biết Phương Uyên xem bọn hắn dáng vẻ, hai người bọn họ tựa hồ còn có cừu hận nhìn thấy trước mắt một màn này. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đối một màn này cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, hai cái này thiên phú kinh người nhân loại võ giả ở giữa, thế mà còn có dạng này liên hệ cùng liên quan. Người cứ như vậy còn nắm chắc đánh bại ta? Đối với Phương Uyên lạnh lùng lời nói, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ở trong lòng, một mặt đạm mạc đáp lại. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Phương Uyên chậm rãi nâng lên cánh tay phải của mình, mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ lạnh giọng đến, có thể hay không đưa ngươi chém giết, một trận chiến liền biết. Phương Uyên lời nói rơi xuống, cánh tay phải của hắn phía trên, chính là hiện ra một đoàn khí thế bức người hắc vụ. Thẳng thắn phanh cái này đoàn hắc vụ xuất hiện về sau, Mạc Thanh Vân hai mắt liền bắt đầu nhảy lên, sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Loại cảm giác này sau khi đi ra, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Phương Uyên cánh tay phải trong ánh mắt, chính là dần hiện ra mãnh liệt kinh hỉ chi ý. Thiên hồn ma tộc cánh tay phải, bây giờ ta luyện hóa thiên hồn ma tộc đầu lâu, cánh tay trái cùng hai chân, còn thừa lại thân thể cùng cánh tay phải tự hoàn chỉnh. Nghĩ không ra cái này cánh tay phải thế mà bị Phương Uyên đạt được. Tùy theo, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kích động, đối Phương Uyên âm thanh lạnh lùng nói, Phương Uyên, đã ta có thể đoạn tay ngươi cánh tay một lần, hôm nay, ta vẫn như cũ có thể đoạn tay ngươi cánh tay lần thứ hai. Thiên hồn cấm ma quyền. Đối mặt Mạc Thanh Vân lời nói, Phương Uyên không có giúp cho trả lời, không chút do dự hướng Mạc Thanh Vân một quyền oanh tới. Tại Phương Uyên một quyền phía dưới, lập tức cánh tay phải của hắn phía trên hắc vụ cuồn cuộn, hóa thành một cái cự đại nắm đấm đánh tới hướng Mạc Thanh Vân. Cái này nắm đấm màu đen tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền ngừng lại, trong nháy mắt đem Mạc Thanh Vân bao phủ ở bên trong. Bị cái này to lớn quyền ảnh bao phủ, Mạc Thanh Vân liền cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng. Hắn hành động lực nhận lấy cực lớn hạn chế. Cái này Phương Uyên đạt được thiên hồn cánh tay phải về sau, hẳn là cũng từ đó thu được truyền thừa võ học. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có suy đoán, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ nói, cái này thiên hồn cấm ma quyền uy thế kinh người. Tại cái này thiên hồn cấm ma quyền bao phủ xuống, ta gần như liền dịch bước đều làm không được. Xem ra muốn đánh giết Phương Uyên, trước tiên cần phải đem cái này thiên hồn cấm ma quyền hóa giải mới được. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là cực tốc chuyển động đầu óc, nghĩ ngợi hóa giải thiên hồn cấm ma quyền phương pháp. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời khắc, Phương Uyên thế mà chủ động hướng hắn đánh tới. Quỷ thần kiếm pháp, quỷ ấy thiểm, Phương Uyên thân ảnh khẽ động, lóe lên phía dưới, đi tới Mạc Thanh Vân trước người, cầm trong tay một thanh trường kiếm hướng phía Mạc Thanh Vân quét tới. Trường kiếm nhất thiểm mà qua, hóa thành một đạo hắc quang u quang, hướng phía Mạc Thanh Vân cường thế quét ngang mà tới. Thiên viêm phá thiên kích, đối mặt quỷ ảnh kiếm mũi nhọn bổ ngang, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức huy động cứu viêm chiến kích ngăn cản. Tại Mạc Thanh Vân vung lên phía dưới, một đạo cửu sắc kích mũi nhọn cực tốc ngưng tụ mà thành, cùng kia quỷ ảnh kiếm mũi nhọn đập đến ở cùng nhau. Suy suy suy, kích mũi nhọn cùng kiếm mang va chạm, lập tức phát ra từng đạo chói tai tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh người nguyên lực phong bạo. Nhìn thấy cỗ này nguyên lực phong bạo sinh ra, Phương Uyên không dám có chút chần chờ, lập tức lách mình tránh né nguyên lực phong bạo quét sạch. Nhìn thấy Phương Uyên cử động như vậy, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra một tia cười nhạo nói, đã tới, vậy liền không cần đi. Bây giờ bị thiên ma cấm ma quyền cầm tù, Mạc Thanh Vân không cách nào di động thân ảnh, không thể chủ động đối Phương Uyên xuất thủ. Đã Phương Uyên chủ động tới gần hắn, hắn há có thể để Phương Uyên chạy trốn. Sai cái này đối phó Phương Uyên cơ hội thật tốt. Cửu cửu bích hải huyền băng cầm long thủ, Mạc Thanh Vân một tay hướng về phía trước nhô ra, oanh ra một đạo màu xanh lam trưởng ảnh, trực tiếp đem phía trước Phương Uyên nắm trong tay. Thoáng qua ở giữa, chỉ gặp nắm chặt Phương Uyên màu xanh lam trưởng ảnh, hóa thành màu tuyết trắng huyền băng bàn tay. Tại cái này màu tuyết trắng bàn tay nắm chặt dưới, Phương Uyên trên thân trong nháy mắt ngưng kết ra một thành băng xương, trực tiếp bị đông cứng thành một cây nước đá. Thấy mình bị huyền băng bàn tay bắt, trên thân bị một tầng thật dày hàn băng bao trùm, Phương Uyên lập tức biểu lộ kinh hãi, trong ánh mắt toát ra kinh hoàng cùng sợ hãi. Lần này hắn chủ quan, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại có này thủ đoạn. Lăn tới đây cho ta. Tại Phương Uyên sinh lòng hoảng sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân trực tiếp đem Phương Uyên cầm đến trước mặt, kéo vào thiên hồn cấm ma quyền quyền ảnh bên trong. Cho ta đoạn, đem Phương Uyên cầm đến trước người. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ chút nào, trực tiếp đem Phương Uyên thiên hồn cánh tay phải chặt đứt. Răng rác, một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, đi theo, Phương Uyên bên phải thân thể liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Toàn bộ cánh tay phải bị Mạc Thanh Vân bá đạo chém xuống. Tông tông chủ, cứu ta, nhìn thấy cánh tay phải của mình bị chém xuống, Phương Uyên lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ biểu lộ, vội vàng hướng hoàng quan cầu cứu. Nhìn thấy Phương Uyên cầu cứu cử động, hoàng quan không chần chờ chút nào, lập tức đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, muốn đem Phương Uyên theo Mạc Thanh Vân trong tay giải quyết. Hỏa chi pháp tắc, cho ta đốt cháy. Nhìn thấy hoàng quan xuất thủ, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức phóng xuất ra hỏa chi pháp tắc. Lập tức, một đoàn đoàn cực nóng hỏa diễm cực tốc ngưng hiển, đem Phương Uyên bao khỏa tại trong đó. Phương Uyên bất quá là bán tôn cảnh cường giả, cũng không có lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, làm sao có thể ngăn cản được mấy vạn độ hỏa diễm đốt cháy. Lúc này, không đợi hoàng quan xuất thủ cứu giúp, hắn trong nháy mắt liền bị đốt thành một đoàn tro tàn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, hoàng quan đám người nhất thời ngốc trệ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Phương Uyên chết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.